Chương 391, phòng sói đèn tin đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dày đặc vang lên. Cưới ngựa liền chạy 5 tiếng, Lưu Phong cảm giác chính mình cái mông muốn thành 4 cánh. Cái này cưới ngựa kỹ thuật thật là có đợi đề cao, trọng yếu nhất là đem có ngựa yên ngựa cho lấy ra. Thời đại này yên ngựa, cũng chính là lưng ngựa để cho người ta ngồi chỗ ngồi, là nguyên thủy nhất loại kia, cũng chính là dùng da thú thêm da gô nho chế tạo yên ngựa. Về phần nhường dán mượn lực cây mã tiền là không có. Tân Khắc Mã tốc hạ, thối lui đến Lưu Phong bên người, hỏi, thành chủ đại nhân, phía trước xuất hiện một rừng cây, chúng ta muốn đi vòng qua sao? Đi vòng qua phải bao lâu mới đến Phi Chú Thành? Đi bộ đi qua rừng cây phải bao lâu? Lưu nhữ mày hỏi, cấp tốc đi đường, sợ sẽ nhất là cuốn đường xa cùng gặp được ngăn vật. Rừng cây biên giới địa phương, chỗ đó có một cái đường nhỏ. Đi vòng qua muốn 2 giờ mới có thể đến đạt Phi Chú Thành. Tân Khắc trước đó thăm dò Tây Dương Thành 4 phía tình huống thời điểm, giải bên này tình huống, lập tức trả lời, theo trong rừng cây xuyên qua, nhiều nhất chỉ cần 1 giờ liền có thể đến Phi Long Thành. Xuống ngựa, chuẩn bị, tiến rừng cây. Lưu Phong phân phó nói, chỉ cần 1 giờ, đương nhiên lựa chọn đi xuyên qua rừng. Bọn hắn có chút lo lắng, ê lì ra. Nữ nhân ngốc kia có phải hay không đã hành động, nếu như đã hành động đi cứu người, như vậy là không phải bị bắt vẫn là đã đào tẩu bất quá. Hắn đoán chừng bị bắt khả năng có thể lớn một điểm. Cái này lời đồn đại rõ ràng chính là cái cạm bẫy, lấy nữ nhân ngốc kia một thân một mình đi cứu người hành vi, căn bản chính là dê vào miệng cọp. Hiện tại, Lưu Phong chỉ hy vọng Ê Lì Dạ không bị tổn thương mới tốt, về phần cứu người sự tình. Vẫn là giao cho bọn hắn đi, hắn đối với tinh linh thế nhưng là rất cảm hứng lấy, chỉ là hệ lì dạ cu nở dê không nhìn ra cái gì đặc thù. Đương nhiên, xinh đẹp điểm ấy ngoại trừ rõ Tân Khắc người người cùng kính nói. Lần này bộ y tiếp Lưu Phong cùng đi thú nhị nương có mìn nạ, đế ti cùng ạ về gì ba người, đặc biệt là đế ti mãnh liệt yêu cầu cùng đi, nói cái gì cũng phải đem hệ lì dạ mang về. Về phần lang nhĩ nương là An Lị mạnh nhất đến, Lưu Phong cu nở dê không có cự tuyệt, cũng không thể chuyện gì đều cự tuyệt, này lại đả kích đến thú nhĩ nương nhóm tính tích cực, thất vọng tích lũy nhiều, thế nhưng là làm người rất đau đớn tâm, mà lại cái này đây là cứu người, không phải đi trên chiến trường. Thiếu gia, nếu không, ngươi lưu tại nơi này đi, cứu người sự tình để chúng ta đi là được. Mỉn nạ giật nhẹ Lưu Phong góc áo. Nhỏ giọng nói, chúng ta không biết đối phương vài cái gì cả bấy, thiếu gia không thể đi mạo hiểm. Nói cái gì lời nói Lưu Phong mắt trợn trắng, liếc nhìn mắt bốn phía hoang cho hoàn cảnh, nhường hắn lưu tại nơi này hắn nhịn không được dùng tay vỗ xuống miêu nhĩ nương bờ ngông, tức giận nói, thực lực của ta, ngươi cũng không phải không biết. Mìn nạ đỏ mặt quát lấy âm thanh, nàng muốn nói không phải liên quan tới thực lực vấn đề, mà là tính nguy hiểm vấn đề. Cá nhân thực lực mạnh hơn cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. A tốt, ngoan, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, lập tức xuất phát. Lưu Phong đưa tay xoa bóp miêu nhị nương gương mặt, ôn nhu nói, lần này không phải đi chém giết, cứu người làm chủ. Vâng. Mìn nạ nghiêm túc nói, túi đầu chỉnh lý trên thân giáp ra, lại đem màu mực khăn che mặt mang lên, hai tay đều xuất hiện giao quân dụng. Lưu Phong gật đầu. Hai mắt liếc nhìn hướng ạ về gì cùng đế ti hai người, lang nhị nương vĩnh viễn một thành cổ kiếm liền giải quyết, mặc trên người tình cương chế tạo giáp nhẹ. Như giác nương gậy bóng chảy cái này không mang, thay đổi một cái da y 2m bá vương thường, cái này nếu như bị nàng quất trúng, không chết cũng tàn phế, là phát bên trong càng là muốn mạng. Đừng lo lắng, hệ lì ra sẽ không có việc gì. Lưu Phong đối nghiêm túc nghiêm mặt đế ti khuyền, nàng hẳn là sẽ không ngốc như vậy liền bị bắt lại. Ừm ân, hệ lì dạ rất thông minh. Ngưu giác nương khẳng định gật gật đầu, nghiêm túc mặt cu nở dê lỏng xuống một điểm. Mìn nạ, đem từ trong kho lấy ra hộp cho ta. Lưu Phong quay đầu đối miêu nhĩ nương, phân phó nói, chính là ta nhường Ni Khả cầm cái kia hộp sắt. Được. Mìn nạ cất bước chạy chậm đến ngựa con bên người. Theo yên ngựa đằng sau cố định một cái hộp sắt tháo ra, ôm đến Lưu trước mặt. Giống Lưu Phong túi đầu kích thích mật mã, mở hộp ra, từ bên trong xuất ra một cái cánh tay phòng sói đèn tin. Đây cũng là cường lực đèn tin cùng phòng sói đèn tin hai hợp một sản phẩm, một bảo bên trên liền có. Thiếu gia, đây là cái gì? Mín nạ vẩy vẩy cái đuôi mèo, hiếu kỳ hỏi. Kỳ quái, côn sắt cái này thế nhưng là đồ tốt. Lưu Phong cười thần bí, nhìn qua vây tới đế ti, ạ về gì hai người, cầm đèn tin nhắm ngay tối như mực rừng cây, ấn xuống đèn tin hình thức chốt mở. Một giây sau, bạch quang chiếu rọi mà ra, nhường ở đây người toàn trừng to mắt, nhìn qua rừng cây như ban ngày địa phương. Cái này mìn nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam, quay đầu nhìn qua hướng rừng cây, lại quay đầu nhìn về phía đèn tin, miệng mở rộng nói không ra lời. Người nào ạ về gì càng là lui lại hai bước, kiếm đều bị rút ra, nhắm ngay rừng cây phương hướng, một bộ L thường cảnh giác bộ dáng, cho là có địch nhân ở đây. Đế ti thì là hiếu kỳ, đưa tay sờ về phía đèn tin, nói, thiếu gia, cái này kêu cái gì phòng sói đèn tin, không không, nói sai, là đèn tin, là quê nha ta dùng để chiếu sáng đồ vật một trong. Lưu Phong nhìn thấy Lang Nhi nương một mặt mộng bức bộ dáng, vội vàng sửa lời nói. Phong ta sao ạ về gì ngoèo đầu, túi đầu mong mắt kiếm trong tay, vội vàng nhét về kiếm cách ở trong. Vì cái gì có thể phát ra bạch quang cái này cũng thần kỳ. A mìn nạ cúi đầu, đem mặt xích lại gần đèn tin, chiếu sáng miêu nhị nương mặt là sâm bạch sắc. A mìn nạ, ngươi đừng dọa người. Đế tim một bàn tay đặt tại miêu nhị nương trên mặt đẩy ra, sau đó chính mình mặt đụng lên đi, một cái sừng trâu xuất hiện. Ngừng, đừng làm rộn. Lưu Phong hắn nhìn thấy lang nhị nương khu nở dê có đạt tới mục đích, vội vàng đưa tay sở lấy đế ti sừng trâu kéo ra đi. Hiện tại thế nhưng là đi cứu người thời điểm, không phải tới chơi đèn tin. A hắn mang đèn tin đi ra, là vì thuận tiện nhanh chóng đi đường, có thế càng nhanh tới đạt phi chú thành. Dù sao càng đến chậm đạt phi chú thành, hệ lý dạ nguy hiểm thì càng nhiều một phần. Đi, xuất phát. Lưu Phong khua tay nói, chiến lang tiểu đội người lập tức ở phía trước mở đường. Hai người một tổ giao thế tiến lên. Do đám người cùng kêu lên quá khẽ. Mìn nạ, ạ về gì hai người một trái một phải hộ vệ tại Lưu Phong bên cạnh. Đế ti liền theo ở phía sau. Bá vương thương đánh trên bờ vai. Một bộ chọc ta bộ dáng. Một nhóm 12 người. Liền lưu lại ngửa con tại ngoài bìa rừng. Trong đêm tiến trong rừng cây. Hướng phi chú thành phương hướng tiến lên.